mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Dương Thị Võ Quán, giữa trưa 12 giờ, Kim Lăng thành phố khu Đông Thành, Dương Thị Võ Quán, lấy tập thể hình tự vệ làm tôn chỉ, đặt chân ở võ thuật, bác kích, tán thủ chờ huấn luyện cơ cấu, đồng thời phát dương Trung Hoa võ thuật tinh thần, trong truyền bá hoa võ hồn, triển lãm võ thuật tuyệt kỹ, là khu Đông Thành xếp hạng trước 3 võ thuật huấn luyện nơi chốn. Giờ phút này, một vị thân ảnh đơn bạc, ngũ quan thanh tú thanh niên chính đạp trên ma quỷ bước chân, ngang qua lối đi bộ, đi về phía trước cách đó không xa Dương Thị Võ Quán chậm chậm đi đến. Vừa qua khỏi người hoàn mỹ hành đạo, một đôi tình lữ đang tại cãi nhau. Nhà gái gặp vua vong trần đi qua bên người nàng. Nhất thời chỉ quân vong trần hướng nhà trai lớn tiếng nói. Người nếu là có hắn một nửa tiến, chúng ta liền sẽ không cãi nhau. Nhà trai nhìn một chút quân vong trần. Xong nhà gái đáp lại nói. Ta nếu là có hắn một nửa tiến, ta còn có thể để ý ngươi. Quân vong trần một mặt mộng bức. Oát, ta chính là một người đi đường. Cần phải như thế khen ta sao? Ta hắn mèo trêu chọc người nào ta? Ai, đầu năm nay muốn ẩn tàng mình một chút xuất khí là khó khăn như thế sao? Quân vong trần thở dài một tiếng. Rất là bất đắc dĩ. Không được, ta nhất định phải làm cho người khác chú ý tới ta ngoại trừ tiến còn có một thông minh não tử. Cảm thấy nhất định, quân vong trần quét nhìn bốn phía một vòng. Phát hiện bên trái đằng trước có một cái tiểu muội muội đang nhìn chính mình. Ok, chỉ nàng. Quân vong trần mang người xúc nụ cười vô hại. Một bên cất bước hướng về đi bên kia. Vừa nói, tiểu muội muội, ca ca ta ngoại trừ tiến còn có những thứ khác đặc điểm sao? Tiểu muội muội sững sờ. Oa, một tiếng, vừa khóc vừa chạy. Hiển nhiên là bị sợ nhảy một cái. Ai, phiền quá à, tiểu muội muội thế mà bị ta tiến khóc. Trách ta, ẩn giấu đi 20 năm xuất khí trong lúc nhất thời không có khống chế lại. Quân vong trần dừng, bước chân lại, sờ lên cái mũi, ngẩng đầu nhìn đầu cảm thán nói. Lưu lạc khuôn mặt, chủ nhân, lần này ta bị ngươi ném đến Nam Cực. Lúc nào đem ta trả lại a? Ta còn muốn đánh vương giả thuốc trừ sâu đây. Vương giả thuốc trừ sâu. Hừ hừ hừ. Nghe nói có người muốn đánh ta. Cảnh sát đoạn ngón tay. Không được nhúc nhích. Toàn bộ giơ tay lên. Nghe nói có người muốn đánh vương giả thuốc trừ sâu. Nam đứng bên trái. Nữ đứng bên phải. Biến thái đứng ở giữa. Sáng như tuyết người xem. Đánh ngươi muội vương giả thuốc trừ sâu. Cho ta đánh xám nhanh nhạy. Để đó đánh xám nhanh nhạy loại này thần thánh sự nghiệp không làm. Hết lần này tới lần khác đánh vương giả thuốc trừ sâu. Cút, nằm thương xám nhanh nhạy. Ta đã làm sai điều gì? Tại sao muốn đánh ta? Quân đồng học, tại đây. Ngay tại quân vong trần cảm thán nhân sinh tịch mịch như tiết thì một đạo thanh thúy âm thanh. Đột ngột theo hắn phía trước vang lên. Quân vong trần sững sờ. Định thần vừa nhìn. Phát hiện phía trước cách đó không xa có một đạo bóng hình xinh đẹp chính hướng tự chỉ huy bắt tay. Bóng hình xinh đẹp hôm nay dáng người tinh tế cao gầy. Giữ lại một đầu như nước hắc chợt mái tóc. Uốn lượn đến eo. Mỹ lệ trắng thuần khiết trên mặt trái xoan đại mi nhỏ và cong. Tinh mâu như nước. Mũi ngọc tinh xảo. Môi như anh đào. Hai lỗ tai còn xuyết lấy một đôi sáng chói chói mắt kim cương khuyên tai. Tiết trắng nhỏ sửa cổ trắng như trời Nga yêu nhã dương nhẹ. Tôn lên dáng người của nàng giống một gốc hoa sen mới nở. Hết sức cao gầy thướt tha. Quân vong trần ngây ngô nhìn. Hắn kiên quyết vô pháp tưởng tượng. Tử Hàn Yên đi qua sau khi mặc xong. Lại lộ ra như thế thành thục có vận vị. Gặp vua vong trần ngây tại chỗ không nhúc nhích. Tử Hàn Yên nháy mắt một cái. Lại lần nữa hướng quân vong trần phất phất tay. Hậu chi hậu giác quân vong trần lúc này mới tỉnh táo lại. Vội vàng một cái bước nhanh. Đi tới Tử Hàn Yên trước mặt. Tử đồng học, ngượng ngùng, tới chậm. Không có rồi, ta cũng là vừa tới. Tròn năm khánh lập tức bắt đầu. Chúng ta đi vào đi. Tử Hàn Yên mỉm cười, chỉ Dương Thị võ quán. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, yên lặng đi theo Tử Hàn Yên bên cạnh, cùng nàng cùng nhau bước vào Dương Thị võ quán. Lúc này võ quán đại sảnh đám người phun trào, không ít người đều ở đây lẫn nhau đàm tiếu trò chuyện với nhau võ quán 10 năm tròn sự tình. Gió nhẹ lướt qua Tử Hàn Yên mái tóc, mang kèm theo từng tia mùi thơm, lướt qua chỗ, người qua đường tất cả đều dừng lại. Ánh mắt không có chỗ nào mà không phải là rơi vào Tử Hàn Yên trên thân. Đứng ở Tử Hàn Yên bên người Quân Vong Trần chỉ cảm thấy từng đạo ánh mắt giết người theo nhau mà tới. Trong lúc vô hình áp lực tăng gấp bội, cũng hiển nhiên, một ít gia hòa đã đem hắn xem như Tử Hàn Yên bạn trai. Quân đồng học, ngươi ở đại sảnh chờ ta một chút, ta đi trước bái phỏng thoáng một phát Dương quán chủ. Tử Hàn Yên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hướng Quân Vong Trần mở miệng nói. Được rồi, đối với cái này, Quân Vong Trần tự nhiên không có gì vấn đề. Đưa mắt nhìn Tử Hàn Yên sau khi lên lầu, Quân Vong Trần chỉnh thể đánh nhìn Dương Thị võ quán một vòng. Phát hiện cái này Dương Thị võ quán thật đúng là rất lớn. Chỉ là đại sảnh liền có thể dung nạp hơn 200 người. Trừ cái đó ra, đại sảnh các ngõ ngách đều là trưng bày các loại tập võ dụng cụ. Không ít Dương Thị võ quán đệ tử đều ở đây cho quý khách nhóm giới thiệu tương ứng tập võ phương thức, bầu không khí rất là đẩy mạnh. Lại lần nữa quét nhìn vài lần, Quân Vong Trần ở đại sảnh tìm một chỗ ngồi hạ xuống, lặng lẽ chờ Tử Hàn Yên hạ xuống. Tại Quân Vong Trần bên trái đằng trước, đứng đấy một người mặc võ quán phục sức mày rậm thanh niên. Hắn lúc này, chính thao thao bất tuyệt hướng về người trước mặt giới thiệu bên trong võ quán cao thủ. Các vị quý khách, chúng ta Dương Thị võ quán làm khu đông thành trước 3 võ quán. Bên trong giấu vào lấy rất nhiều cao thủ. Đổi ở bên ngoài tùy tiện cũng là lấy một địch 10 tồn tại. Mà ở nơi này chút trong cao thủ, lợi hại nhất là thuộc chúng ta đại sư huynh. Hắn hiện tại, một quyền đã có thể cắt ngang 10 cm thiết bản. Nhất cước càng là có thể thoải mái đá xuyên bao cát. Thực lực tương đương mạnh mẽ. Đã từng có võ quán khác tới khiêu khích, toàn bộ nhờ đại sư huynh ở đây mới có thể chuyển nguy thành an đây. Khủng bố như vậy, những người nghe tất cả đều chấn kinh. Nếu như mày rậm thanh niên nói không sai, chẳng phải là đại biểu cho Dương Thị võ quán đại sư huynh toàn lực nhất kích phía dưới đã có thể tay không đánh chết một con trâu. Mày rậm thanh niên ngẩng đầu lên, hiển nhiên lấy đại sư huynh làm vinh. Đó là đương nhiên, chúng ta đại sư huynh một thân võ thuật đã đạt đến xuất thần nhập hóa, biến hóa thất thường cảnh giới. Khu đông thành bất luận cái gì một nhà võ quán bên trong đều không có người là đối thủ của hắn. Mấy năm nay khu đông thành võ quán cuộc tranh tài quán quân tất cả đều là đại sư huynh bắt được. Chúng ta quán chủ đã chuẩn bị đem hắn bồi dưỡng thành Mirai võ quán người kế nhiệm. Phải biết, trước kia muốn trở thành Dương Thị võ quán người kế nhiệm, đều nhất định muốn là con trai của quán chủ mới có thể. Nhưng đại sư huynh lại không phải con trai của quán chủ. Hắn chỉ là nửa đường gia nhập võ quán. Cho nên, hiện tại các ngươi biết rõ đại sư huynh có bao nhiêu lợi hại a? Những người nghe lại là giật mình. Dương Thị võ quán tại khu đông thành danh tiếng rất tốt, cùng không ít đại nhân vật có gặp nhau, hàng năm đều kiếm được bồn đầy bát doanh. Nếu như có thể trở thành võ quán người thừa kế, thì tương đương với trở thành võ quán chủ nhân. Không chỉ có thể có được đại lượng quyền tài, hơn nữa còn có thể có địa vị không hề bình thường. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Dương Thị võ quán đại sư huynh thật đúng là không phải hời hợt hạng người. Số ít người nhìn chằm chằm mày rậm thanh niên, nhao nhao tò mò hỏi, các ngươi đại sư huynh lợi hại như vậy, có thể gọi ra đây hay không để cho chúng ta gặp mặt một lần? Không có vấn đề, chỉ là hiện tại đại sư huynh đang tại trên lầu cùng quán chủ đàm luận chuyện quan trọng, đoán chừng phải chờ một chút mới có thể hạ xuống. Mày rậm thanh niên chỉ lầu 2, đáp lại nói. Vừa dứt lời, một vị dáng người cường tráng người đàn ông tóc húi cua đạp trên vững vàng bước chân, chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Vừa thấy được người đàn ông tóc húi cua, Mày Dậm thanh niên lập tức cung kính bái. Đại sư huynh, bên cạnh mấy người, bao quát Quân Vong Trần, cũng nhao nhao ném con mắt với đại sư huynh trên thân. Ánh mắt sắc bén, ôm banh chạy như hổ. Mọi cử động xen lẫn khí kình lực lượng. Gia hỏa này, thực lực đích xác có chút bất phàm. Nhìn qua người đàn ông tóc húi cua lúc đi lại khí thế. Quân Vong Trần ánh mắt ngưng tụ, âm thầm nát thì thầm. Người đàn ông tóc húi cua hướng đám người lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Chắp tay, kẻ hèn này Quách Võ. Hoan nghênh các vị tới chơi Dương Thị Võ Quán. Quách sư huynh, đã sớm nghe nói ngươi võ thuật cường hãn. Có thể hay không cho chúng ta bộc lộ tài năng a? Trong đám người, một vị mang theo mắt kiếng nữ sinh đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Quách Võ sững sờ, cũng không keo kiệt, cười đồng ý nói. Tiện tay mà thôi, đương nhiên không có vấn đề. Những người nghe nhất thời hứng thú, có thể mắt thấy Dương Thị Võ Quán trong các đệ tử người mạnh nhất biểu lộ võ thuật. Ngược lại cũng không hư chuyến này, những thứ khác một chút quý khách nhìn xem một màn này. Cũng đều là đầy hứng thú vây quanh. Dương Thị Võ Quán đại sư huynh Quách Võ, nghe nói liên tục 3 năm hoành phách khu Đông Thành võ quán trận đấu quán quân. Thực lực mạnh mẽ phi thường, đích xác rất mạnh, lần trước có người đến khiêu khích Dương Thị Võ Quán, chỉ là một chiêu liền đem đối phương người mạnh nhất cho đánh phế. Thật là đáng sợ, chỉ có thể nói Dương quán chủ gặp may mắn, thu một mạnh mẽ như vậy đệ tử, hơn nữa còn lòng trung thành chuyên nhất, không giống nhà ta võ quán đệ tử, từng cái nghĩ đến đi ăn máng khác đi cái khác võ quán. Chấm chấm. Từng đạo tiếng nghị luận liên tiếp, càng ngày càng nhiều người vây quanh, đều muốn nhìn xem Dương Thị Võ Quán đại sư huynh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Toàn trường chú mục dưới sự Quách Võ đi đến võ quán đặc biệt chuẩn bị võ thuật đài. Hướng đám người khách sáo cười một tiếng, hôm nay là chúng ta Dương Thị Võ Quán 10 năm tròn khánh điển. Có thể tại chư vị trước mặt thi triển một phen vụng về võ thuật. Thật sự là nhận được các vị hậu ái. Hy vọng các vị quý khách về sau năng lượng ủng hộ nhiều hơn chúng ta Dương Thị Võ Quán. Chúng ta Dương Thị Võ Quán cũng chắc chắn nỗ lực tiến thủ. Đạt tới tầng thứ cao hơn. Nói, chỉ thấy Quách Võ khẽ quát một tiếng. Bắp cánh tay đột nhiên tuôn ra. Một quyền đánh ra, giống như cự nhân trọng quyền. Dưới đài đám người phảng phất có thể nghe thấy không khí bị đánh bể âm thanh. Bá bá bá, Quách Võ không ngừng tại võ thuật trên đài thi triển chiêu thức võ thuật. Tốc độ và lực lượng đều rất kinh người. Đại khái qua 2 phút đồng hồ về sau, Quách Võ ánh mắt ngưng tụ, đùi phải khẽ cong, bay thẳng đến treo bao cát oanh kích mà đi. Chỉ nghe phanh một tiếng, toàn bộ bao cát lại bị một quyền này cho đánh xuyên qua. Vô số đất cát theo chân của hắn rơi xuống, lộ ra càng dọa người. Tốt. Cảnh này vừa ra, mọi người đều là vỗ tay lên, trong đôi mắt tràn đầy kinh diễm. Ngay từ đầu bọn hắn còn cảm thấy mày Dậm thanh niên có chút phóng đại Quách Võ. Nhưng chưa từng nghĩ đến, cái này Quách Võ coi là thật có nhất cước đá xuyên bao cát lực lượng. Dương Thị Võ Quán đại sư huynh quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn xem người chung quanh cái kia từng đạo khiếp sợ mắt sắc. Mày Dậm thanh niên một mặt tự hào. Phảng phất trên đài đứng không phải Quách Võ mà là chính hắn tựa như. Hôm nay trạng thái không tốt, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng thi triển một chút kém cỏi kỹ năng. Không đủ địa phương, mong rằng mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Đài luận võ bên trên, Quách Võ hướng toàn trường người hơi hơi khuất thân. Mặc dù sắc mặt lạnh nhạt, thế nhưng là ánh mắt bên trong nhưng lại có một vòng mãnh liệt tự ngạo. Đại sư huynh thực tế quá khiêm nhường. Ngươi thực lực này, còn có ai dám nói ít hơn? Mọi người nói có đúng hay không? Mày Dậm thanh niên lắc đầu, hướng toàn trường người hỏi. Đám người đều là gật đầu đồng ý. Trước hết trước Quách Võ một phen thủ đoạn, người ở chỗ này bên trong, xác thực không người có thể làm đến. Trên đài Quách Võ nghe nói như thế, trên mặt tự ngạo càng rõ ràng, đắc ý 10 phần, vừa định mở miệng nói cái gì. Lại nghe một thanh âm bất thình lình từ trong đám người truyền ra. Quyền kính quá tản ra ngoài. sức của đôi chân khuyết thiếu lực ngưng tụ, xuất thủ thời điểm kém bàn bất ổn, lỗ thủng quá nhiều. Trừ cái đó ra, đập nện lúc biểu lộ làm ra vẻ hơi có vẻ sốc nổi, chỗ thiếu sót thực sự quá cỡ nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.